Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3062, cầu nối không gian biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầm, tiếng rồng gầm vang lên, một luồng năng lượng dung chuyển trời đất hội tụ lại, chín ma long màu đen bên trong long tích lao vút lên trời, đòn tấn công của Đông Phương Xá Nguyệt lao tới, đôi bên va vào nhau, ầm ầm, tiếng rung chấn vang lên ầm ĩ, luồng năng lượng khổng lồ lan đi như một cơn sóng thần. Toàn bộ thạch điện rung chuyển dữ dội, vách tường bằng đá vỡ ra, lung lay sắp đổ, tạo thành những lỗ hổng to khủng khiếp. Sở Vị Ương không chút chần chừ. Đi thôi, ngọn tháp này sắp sập rồi. Cô ta túm tay Sở Sở, quay người biến mất. Ba người Lý Thất Giả, Giao Cơ, Mộ Dung Tình thấy vậy, e dè thoáng nhìn Diệp Bắc Minh, advertisement. Sau đó, bọn họ cũng quay người chạy ra khỏi thạch điện. Hai chị em họ Sở đã đứng vững trên mặt đất. Lúc này, Sở Sở mới khiếp sợ nói. Chị à, hình như vừa rồi em nhìn thấy 9 con rồng đen thì phải. Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh phải không? Lúc nãy, anh ta còn sử dụng quỷ môn thập tam châm nữa. Có lý nào hai người lại cùng biết một chiêu này? Sở Vị Ương nheo mắt. Có thiên bảng trấn thủ, Diệp Bắc Minh không có tư cách tiến vào cấm địa luân hồi. Có lẽ chỉ là hai người sử dụng công pháp tương tự nhau mà thôi. Sở Sở cau mày. Thật ư, đột nhiên. Đùng, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, đỉnh tháp vỡ ra một lỗ hổng rất to, sau đó, vết nứt lan ra khắp toàn bộ thân tháp, ầm ầm, tòa tháp sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ di tích Côn Luân thượng cổ rung chuyển dữ dội, thang trời rời ra, những bậc thang bay tứ tán giữa không trung, những tia sét chằng chịt răng khắp bầu trời, cả tòa di tích Côn Luân thượng cổ dường như đang kêu vang ầm ĩ, trên không trung xuất hiện những mảng phù văn, như thể sắp tận thế vậy. Sở Vị Ương biến sắc cực kỳ khó coi. Nguyết rồi, ngọn tháp này là mắt trận của toàn bộ di tích Côn Luân thượng cổ. Một khi nó sụp đổ, toàn bộ không gian sẽ sụp đổ theo. Chúng ta cũng sẽ chết ở chốn này. Sở Sở luống cuống. Chỉ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Sở Vị Ương cắn răng lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ, lẩm bẩm nói gì đó. Ầm, miếng ngọc bội sáng lên. Sở Vị Ương phun ra một búng máu trúng vào miếng ngọc bội. Khoảng không gian trước mặt trở nên méo mó, miếng ngọc bội lóe lên những mảng phù văn màu máu, xé toạc không gian, mở ra một lối đi, dẫn tới quảng trường điện chân võ. Đi thôi, Sở Vị Ương quát khẽ, hai chị em đi vào trong đó, ba người Lý Thất Giả, Giao Cơ, Mộ Dung Tình cũng bám theo sau không chút chần chừ. Cầu nối không gian biến mất. Lúc này, trên không trung của di tích Côn Luân thượng cổ, Đông Phương Xá Nguyệt đứng lơ lửng trên không. Kẻ phàm trần, cậu là người duy nhất có tư cách trở thành đệ tử của tôi, vậy mà cậu lại không biết quý trọng cơ hội này, cậu có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không? Cách chương.